Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 20 cái huyết tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, bao quát Hồng Sáng cùng Trâu Nghị chờ nhân, dùng dập tụ lại đến nàng bên cạnh, tựa như sớm đã có chuẩn bị. Này một nhóm người, chính là nàng kiểm kê quá, đi quỷ tông tham dự chiến đấu. Đáng tiếc, ta huyết tông nuôi nhốt những kia linh thú, toàn bộ bị yêu ma chém giết. Lê Tịnh do dự một chút, nói rằng, sức lực của một mình ta, cũng không có cách nào đem bọn ngươi hết thảy mang tới quỷ tông. Lấy các ngươi tốc độ, coi như trên đường không có gặp phải yêu ma, cũng cần sắp tới 2 ngày, mới có thể chạy tới quỷ tông. Lúc này, từ hài cốt huyết yêu ngực ngã xuống khỏi đến Nhiếp Thiên, đầu váng mắt hoa, biết bởi vì thanh sắc huyết khí mang đi một phần, bắt nguồn từ hắn tiên huyết trung sinh mệnh lực lượng, để huyết nhục của hắn tinh khí lại trôi đi hơn nữa. Hắn lại nhìn ra Lê Tịnh chuẩn bị chạy đi, liền trong lòng khẽ động. Khi cao hơn 30 mét hài cốt huyết yêu, tự hồ có thể ngay lập tức hiểu ra ý nghĩ của hắn, chỉ thấy hài cốt huyết yêu to lớn cốt thân, càng ở Nhiếp Thiên bên cạnh một bên chậm rãi núp hạ xuống. Có thể mặc dù là núp hạ xuống, hài cốt huyết yêu cũng có cao 10 mấy mét, Nhiếp Thiên muốn bay người lên đi, cũng hơi có chút khó khăn. Khi hắn phù thăng ra cái ý niệm này thì, khi ngồi chồm hổm xuống hài cốt huyết yêu, liền dứt khoát nằm rạp trên mặt đất. Đã như thế, Nhiếp Thiên liền có thể dễ dàng mà bước lên hài cốt huyết yêu vai, xèo, bóng người hơi động, Nhiếp Thiên liền rơi vào hài cốt huyết yêu vai, chuẩn bị để hài cốt huyết yêu tùy tùng Lê Tịnh, theo Lê Tịnh đi tới huyết tông. Như vậy, hắn liền không cần tiêu hao tí tẹo lực lượng đi chạy đi. Hả? Huyết tông Lê Tịnh, bén nhạy nhận ra được hắn bên này dị thường, nhãn tình hơi sáng ngời. Nhiếp Thiên. Nàng thở nhẹ một tiếng, nói rằng, con này hài cốt huyết yêu đủ mạnh, đồng thời hình thể còn khá là to lớn. Hắn có thể gánh chịu có đủ nhiều người, ngươi nếu có thể câu thông hắn, liền dặn dò một tiếng, để hắn bối ở những người khác, để hắn tùy tùng ta đi quỷ tông. Còn lại tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng đều biểu hiện chấn động, toát ra vẻ chờ mong, ta thử một chút. Nhiếp Thiên tâm thần cử động nữa, vốn muốn đứng lên hài cốt huyết yêu, lại duy trì nằm rạp tư thế, Nhiếp Thiên hướng Hồng Sáng cùng quỷ tông Trâu Nghị ngoắc ngoắc tay, hai người này hơi có chút cẩn thận, nhưng ở Lê Tịnh nhìn kỹ. Vẫn là chậm rãi đi tới hài cốt huyết yêu bên cạnh một bên. Ở tại bọn hắn tiếp cận hài cốt huyết yêu thì, Nhiếp Thiên từ hài cốt huyết yêu đột nhiên nhấc lên khí tức ba động trung, cảm ứng được hắn một tia địch ý, yên tĩnh. Nhiếp Thiên tâm niệm biến ảo. Sau một khắc, hắn liền cảm giác từ hài cốt huyết yêu thể bên trong sinh sôi dị thường khí huyết ba động, lại cấp tốc bình phục lại. Đến phía ta bên này, Nhiếp Thiên từ hài cốt huyết yêu vai dời, để hài cốt huyết yêu nằm trên mặt đất. Đem phần lưng rộng rãi cốt thân cho bạo lộ ra, hắn đứng cốt thân một góc, hướng về phía Trâu Nghị cùng Hồng Sáng vẫy tay, ra hiệu hai người nhảy lên. Trâu Nghị cùng Hồng Sáng, trên người hiện ra sóng linh lực, cẩn thận đề phòng, bỗng nhảy lên một cái, hai bên trái phải rơi vào Nhiếp Thiên bên cạnh, đứng ở hài cốt huyết yêu cốt thân, hài cốt huyết yêu cũng không có mâu thuẫn, các ngươi đều qua. Lê Tịnh hạ lệnh, còn lại huyết công tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, mắt thấy Hồng Sáng cùng Trâu Nghị không có chuyện gì. Lá gan đều lớn rồi, cũng đều lần lượt đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, từng cái đứng hài cốt huyết yêu cốt trên người, hết thảy chuẩn bị đi tới quỷ tông luyện khí sĩ, ở Nhiếp Thiên bên cạnh rải rác hảo sau đó, Lê Tịnh gật gật đầu, đột nhiên nói rằng, đi theo ta đi, tòa kia huyết sắc đài sen, từ Lê Tịnh bên trong nhẫn trữ vật bay ra, nàng mềm mại tọa lạc bên trên, huyết sắc đài sen liền phiêu phù trên thiên, đuổi tới. Nhiếp Thiên trái tim hơi động, một luồng dâng trào huyết nhục khí tức. Đột nhiên từ hài cốt huyết yêu xương cốt bên trong từng cái mạch máu bên trong bắn ra, gần cao 30 mét hài cốt huyết yêu, ở kia nồng nặc huyết khí thúc đẩy dưới, lại cũng chậm rãi thoát ly trọng lực tràn ảnh hưởng, đột nhiên lấy nằm rạp tư thái hướng về bầu trời tung bay đi. Không hổ là cấp 8 hài cốt cự nhân tôi luyện ra huyết yêu, ngục phủ Hồng Sáng, âm thầm thay đổi sắc mặt, nhìn dưới thân kia nhất đầu hài cốt huyết yêu, lại lấy thán phục ánh mắt liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, nói: Tiểu tử ngươi có thể bái vào Lê Tịnh môn hạ, trở thành này nhất đầu hài cốt huyết yêu chủ nhân, thực sự là thiên đại phúc khí, cũng là ta huyết tông chi phúc. Tĩnh tọa với huyết sắc đài sen Lê Tịnh, thờ ơ địa đến rồi một câu, nói chuyện, một viên màu đỏ sậm đang dược, từ Lê Tịnh huyết sắc đài sen phiêu cách ra đến, tinh chuẩn vô cùng rơi vào Nhiếp Thiên. Ngươi lần thứ 2 tỉnh lại hài cốt huyết yêu, phải làm tiêu hao không ít khí huyết tinh khí, này một viên huyết đan, lấy cấp 4 linh thú tiên huyết tinh luyện mà thành, ngươi chỉ cần dùng 1/3, thì có thể khôi phục tiêu hao huyết nhục tinh khí. Lê Tịnh lạnh nhạt nói, huyết sắc đài sen cùng hài cốt huyết yêu, đều ở vẫn còn chưa hoàn toàn thốn tận trong bóng đêm bay lượn, cách đại địa mấy trăm mét, có thể kia một viên do Lê Tịnh đưa ra huyết đan, lại tự hồ như theo hài cốt huyết yêu bay lượn mà từ đầu tới cuối phi động, liền nhẹ nhàng trôi nổi ở Nhiếp Thiên trước ngực bất biến. Nhiếp Thiên đưa tay, nắm chặt kia một viên huyết đan thì, có thể cảm giác được một tia lượn lờ ở huyết đan trên linh khí, lặng yên hồi vọt tới Lê Tịnh, 1/3 liền có thể sao? Hắn không có cùng Lê Tịnh khách khí, cũng biết từ tiên huyết bên trong bị thanh sắc huyết khí mang theo sức sống, chính là khí huyết chi tinh hoa, hắn xác thực cảm giác được uể oải không khỏe. Cấp 4 linh thú tiên huyết luyện chế huyết đan, chất chứa huyết nhục tinh khí cực kỳ kinh người, ta biết ngươi rất cường tráng, nhưng 1/3 huyết đan, nên liền đủ để trợ ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ngục Phủ Hồng Sáng, hạ thấp giọng, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, Lê tiền bối không xử bạc với ngươi. Này huyết đan so với linh thú thịt đến, tàn huyết nhục tinh khí muốn thuần hậu nhiều lắm, ngươi, cũng không nên cậy mạnh. Hắn biết Nhiếp Thiên là một cái đủ để thay đổi ly thiên vực thế cuộc then chốt nhân tố, cũng biết lần này quỷ tông hành trình, quan hệ trọng đại, đương nhiên không thích Nhiếp Thiên có chuyện. Hắn xác thực là xuất phát từ một mảnh lòng tốt, Nhiếp Thiên cũng cổ đoán không được kia một viên huyết đan sâu cạn, tương tự không dám tùy tiện làm việc, liền đem kia một viên huyết đan chia làm 3 khối. Chỉ lấy trong đó 1 khối nuốt vào trong miệng, chỉ là 1/3 huyết đan, rơi vào hắn phủ tạng sau đó, liền trong nháy mắt tản mát ra kinh người tinh huyết tơ nhện, ở linh hồn của hắn cảm giác trung, từ hắn phủ tạng bên trong, sinh sôi ra đến tinh huyết tơ nhện, như một tấm huyết võng giống như vậy, dần dần khuếch tán đến toàn thân hắn mạch máu, chảy vào hắn một dọc dọc tiên huyết bên trong, cực kỳ đầy đủ huyết nhục tinh khí, từ kia 1/3 huyết đan bên trong tràn ngập ra. Vì hắn bộ thân thể này truyền vào dồi dào sinh cơ, hắn kia nhân bị thanh sắc huyết khí hút ra tiên huyết bên trong sức sống, mà cảm thấy vô lực thân thể, cấp tốc tụ lại huyết nhục tinh khí, rất nhanh, hắn liền lại trở nên thần thái sáng láng, tinh thần chấn hưng, nhưng hắn vẫn không có triệt để khôi phục, không có cảm giác đến dư thừa tinh huyết tơ nhện, tản mát đến tứ chi bách hài, liền phát hiện kia 1/3 huyết đang dược hiệu, đã toàn bộ tan hết, hắn liền rõ ràng, thân thể hắn cường hãn trình độ. Không chỉ có thể chịu đựng 1/3 huyết đan dược hiệu, mở mắt ra, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút, phát hiện huyết sắc trên đài sen Lê Tịnh, chỉ là mắt nhìn phía trước, còn lại những kia tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng đều hoặc bận biểu với việc tu luyện của chính mình, hoặc đang thấp giọng trò chuyện, hoặc đang quan sát đến nơi nào, lúc này cũng không có người lưu ý hắn, lông mày hơi động, hắn đem mặt khác 1/3 huyết đan, cũng lặng lẽ nhét vào trong miệng, rất nhanh, từ hắn phủ tạng bên trong. Liền lần thứ hai tản mát xuất chúng nhiều tinh huyết tơ nhện, những kia tinh huyết tơ nhện 1/3 trong đó, tiếp tục bù đắp hắn tiêu hao, nhưng không quá lâu, trước hắn bị thanh sắc huyết khí hút ra huyết nhục tinh khí, tự hồ liền bị bổ sung, dư thừa tinh huyết tơ nhện, cùng trước hắn nuốt ăn linh thú thịt, tạo thành đỏ đậm huyết khí như thế, ở không tìm được tân tuyên tiết khẩu thì, bản năng muốn giật vào tứ chi bách hài, đúng lúc này, trái tim của hắn, dị thường địa nhảy lên một tiếng, sau một khắc. Những kia tự do ở hắn trong máu thịt đỏ đậm huyết khí, liền phản phất tìm tới mục tiêu, điên cuồng tụ hợp vào hắn trái tim, hắn ngưng thần cảm giác, lập tức phát hiện kia từng sợi tinh huyết tơ nhện, liền xuất hiện với trái tim bên trong, kia một đạo yên tĩnh không quá lâu thanh sắc huyết khí, vừa nhìn thấy đỏ đậm huyết khí giật vào, lập tức bị kinh động, lập tức liền hưng phấn nhào lên, từng sợi tinh huyết tơ nhện, bị kia một đạo huyết sắc huyết khí, cho cấp tốc từng bước xâm chiếm nuốt hết. Chỉ là nửa khắc đồng hồ, mặt khác 1/3 huyết đan, tán tràn ra tới huyết nhục tinh khí, liền bị kia một đạo thanh sắc huyết khí cho toàn bộ xé nát nuốt, thanh sắc huyết khí, ở trái tim của hắn bên trong bơi lội, tự hồ còn đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp Thiên do dự một chút, cắn răng, đem còn lại cuối cùng 1 khối huyết đan, cũng lén lút nhét vào trong miệng, suy nghĩ xem có thể hay không lấp đầy kia một đạo thanh sắc huyết khí. Rất nhanh, khối thứ 3 huyết đan tản mát ra đến huyết nhục tinh khí. Cũng bị chiếm giữ với Nhiếp Thiên trái tim kia một đạo thanh sắc huyết khí từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đạo kia thanh sắc huyết khí, đem phần lớn đến từ chính huyết đan huyết nhục tinh khí, đều nuốt mất sau đó, cũng không có quá nhiều biến hóa, liền lớn mạnh mấy phần đều không có. Ở Nhiếp Thiên tưởng tượng, trước hắn chỉ là nuốt 1/3 linh thú thịt, liền để kia một đạo thanh sắc huyết khí thức tỉnh, đồng thời sinh ra đệ một dòng máu thiên phú, sinh mệnh chuyển tiếp, một viên huyết đan sản sinh huyết nhục tinh khí. là nhiều hơn rất nhiều những kia linh thú thịt có thể tản mát ra tinh huyết tơ nhện. Hắn bản ảo tưởng kia một đạo thanh sắc huyết khí tái sinh dị biến, tốt nhất có thể lại sinh ra một loại huyết thống thiên phú ra đến. Thanh sắc huyết khí yên tĩnh, để hắn vô cùng thất vọng, cũng làm cho hắn một lần nữa cân nhắc huyết thống huyền ảo. Dần dần, hắn ý thức được kia một đạo thanh sắc huyết khí, nên ở trái tim của hắn bên trong đã tồn tại một quãng thời gian. Đoạn thời gian đó bên trong, hắn ở thiên môn nuốt ăn linh thú thịt chuyển hóa tinh huyết tơ nhện, bao quát trong cơ thể hắn lẽ ra huyết nhục tinh khí. Nên ở hắn trong lúc vô tình, liền có rất nhiều giật vào trái tim, trở thành kia một đạo thanh sắc huyết khí chất dinh dưỡng. Thanh sắc huyết khí, vốn là dồi dào đến một cái đủ để sản sinh chất biến trình độ, sau đó thông qua một lần cuối cùng ăn uống, mới thuận lý thành chương địa thức tỉnh rồi sinh mệnh huyết thống, sinh ra đệ một dòng máu thiên phú. Đệ một dòng máu thiên phú sinh ra, trước, cũng đã có một đoạn trường thời gian tích lũy, chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Muốn để kia một đạo thanh sắc huyết khí tái sinh biến hóa, cần thiết huyết nhục tinh khí chất dinh dưỡng, khả năng nhiều hơn nhiều. Chỉ là một viên huyết đan, tản mát ra đến tinh huyết tơ nhện, nên còn rất xa không đạt tới, để kia một đạo thanh sắc huyết khí tái sinh biến cố trình độ. Huyết thống, một viên huyết đan, dược hiệu toàn bộ tiêu hao hết sau đó, Nhiếp Thiên Âm thầm suy nghĩ sâu sắc, đối với huyết thống biến hóa, dần dần có tỉnh táo nhận thức. Hắn ý thức được, như muốn cho kia một đạo thanh sắc huyết khí một lần nữa sinh ra huyết thống thiên phú. Hắn khả năng còn cần thời gian dài hơn tích lũy, hắn chợt không nghĩ nhiều nữa. Phía dưới, nhưng vào lúc này, Quỷ Tông Châu Nghị, sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên đưa tay chỉ về phía dưới. Từ trong tu luyện tỉnh lại Nhiếp Thiên, xuyên thấu qua hài cốt huyết yêu xương cốt khe hở, cúi đầu đến xem thì, phát hiện dưới chân chính là một mảnh màu đỏ sậm hoang dã. Ở trên vùng hoang dã, một nhóm nhân tộc tộc nhân, chạy tứ tán, hai cái lực lượng không phải đặc biệt mạnh mẽ đê giai yêu ma. Chính đang truy đuổi kia chút nhân tộc tộc nhân, trong đó nhất đầu đê giai yêu ma trong tay, còn nắm lấy một cái trắng miệng cánh tay, mở ra che kín răng nanh tùng ma khẩu, chính đang miệng lớn nhai kia một cái rõ ràng là nhân tộc thiếu nữ cánh tay. Châu Nghị ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, nói, Nhiếp Thiên, ngươi để hài cốt huyết yêu thoáng hạ xuống một điểm, được. Nhiếp Thiên tâm thần biến động, hư không bác phó hài cốt huyết yêu, theo hắn tâm niệm biến hóa, đột nhiên một cái lao xuống. Cách này hoang dã vốn có gần 200 mét cao hài cốt huyết yêu, trải qua lần này lao xuống, lập tức rồi cùng đại địa rút ngắn khoảng cách, đợi đến kia hài cốt huyết yêu, cách địa chỉ có mấy chục mét thời điểm, Quỷ Tông Châu Nghị đột nhiên bay xuống, một mặt mặt đen kịch phiên kỳ, từ Châu Nghị trữ vật thủ hoàng bên trong bay ra, phiên kỳ đón gió bồng bềnh, quân cờ cái trước cái ác quỷ hung hồn hiện lên, từng luồng đến từ chính Châu Nghị lạnh lẽo ý chí, thông qua những kia ác quỷ cùng hung hồn bổ trợ. Trong nháy mắt cuốn về hai con đê giai yêu ma, đê giai yêu ma, không hiểu được vận dụng linh hồn lực lượng, bị Châu Nghị lạnh lẽo ý chí tấn công một đòn, liền lập tức ôm đầu tê khiếu, một mặt mặt phiên kỳ cục cờ, như là kiếm sắc bén, phốc phốc địa đâm hướng hai con đê giai yêu ma, đem kia hai con đê giai yêu ma cho đâm chết. Quỷ Tông Châu Nghị đại nhân, Châu Nghị đại nhân, ngươi từ thiên môn trở về, chạy tứ tán những người kia. Nhìn thấy hai con truy đuổi bọn họ đê giai yêu ma bị giết chết, lại thấy Châu Nghị đột nhiên xuất hiện, đều kích động lên. Châu Nghị tự như nhận cho bọn họ, nói, Bắc Nguyên Thành thế nào? Ở lại Bắc Nguyên Thành, hầu như đều bị đê giai yêu ma giết sạch rồi, chỉ có cực một số ít thoát đi. Một người trả lời, Châu Nghị sắc mặt đau xót, hướng người kia gật gật đầu, nói, các ngươi hướng về huyết tông phương hướng thoát đi. Bỏ lại câu nói này sau đó, Châu Nghị không có dừng lại. Thả người nhảy một cái, lại rơi vào hài cốt huyết yêu cốt trên người, mặt trầm như nước, ai? Ngục Phủ Hồng Sáng, sâu sắc thở dài một hơi, lắc đầu không nói thêm gì, Nhiếp Thiên biểu hiện cũng âm u hạ xuống, tĩnh tọa với huyết sắc đài sen Lê Tịnh, ở hài cốt huyết yêu tâm tích thì, liền duy trì bất động, bây giờ nhìn thấy Châu Nghị một lần nữa rơi xuống hài cốt huyết yêu trên người, nàng mới tiếp tục ngự động huyết sắc đài sen, hướng về Quỷ Tông phương hướng tiến lên, sau nửa canh giờ. Ở trong tối hồng trên hoang dã, xuất hiện một tòa cùng Hắc Vân Thành tương tự nhân tộc thành trì, huyết sắc đài sen cùng Nhiếp Thiên dưới thân hài cốt huyết yêu, cũng dần dần phiêu phù hướng tòa thành kia bầu trời, Bắc Nguyên Thành. Châu Nghị nghiến răng nghiến lợi, đứng hài cốt huyết yêu trên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Bắc Nguyên Thành Nhiếp Thiên, sắc mặt càng âm trầm, hắn chú ý tới, vốn nên là đông đảo nhân tộc phàm nhân, cùng những kia dựa vào Quỷ Tông gia tộc tụ tập Bắc Nguyên Thành. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy con đê giai yêu ma ở trong thành trì du đảng, ở trong tầm mắt của hắn, đã không nhìn thấy bất luận cái nào nhân tộc tộc nhân. Rất hiển nhiên, tòa này cùng Hắc Vân Thành quy mô tương đương, vẫn vi quỷ tông phục vụ nhân tộc thành trì, ở đê giai yêu ma càng quét dưới, hẳn là bị diệt thành. Nhìn Bắc Nguyên Thành, Nhiếp Thiên trong đầu, hiện lên chính là Hắc Vân Thành. Hắc Vân Thành cùng Bắc Nguyên Thành như thế, cũng là nhân tộc phàm nhân, còn có Nhiếp gia, Vân gia cùng An gia vị trí thành trì. Như vậy thành trì, chân chính cường giả thường thường chỉ là trung thiên cảnh, nhiều lắm có một hai cái tiên thiên cảnh cường giả, đối mặt rất nhiều đê giai yêu ma càng quét, hầu như không thể bảo vệ thành trì. Bắc Nguyên Thành như vậy, kia Hắc Vân Thành bây giờ là thế nào một cái trạng thái? Hắn bắt đầu lo lắng, Huyết Tông Thẩm Tú, còn có Lệ Phàn chờ nhân, coi như là chạy tới Hắc Vân Thành, cũng chưa chắc có thể tới kịp. Hắn đang lo lắng, ông ngoại hắn cùng Đại Di, không thể chạy ra đê giai yêu ma tàn sát, không chờ được đến Thẩm Tú cùng Lệ Phàn chờ nhân xuất hiện. Yêu ma, sinh cơ hoàn toàn không có Bắc Nguyên Thành, để Nhiếp Thiên cuối cùng đã rõ ràng rồi nhân tộc cùng yêu ma chiến tranh, có cỡ nào huyết tinh cùng tàn khốc. Nếu để cho những kia xâm nhập yêu ma, chân chính đem Ly Thiên Vực đánh xuống, có lẽ Thất Tông cường giả, có thể may mắn không chết, có thể phụ thuộc vào Thất Tông các phương gia tộc, càng yếu hơn nhân tộc phàm nhân, không biết cuối cùng sống sót, có thể có mấy người. Đi thôi, Bắc Nguyên Thành không cứu, ngay cả ta đều không cảm giác được mấy cái người sống. Huyết sắc trên đài sen Lê Tịnh, than khẽ, ngự động kia đài sen, tiếp tục hướng về trước, quyết định Ly Thiên Vực đại cục, ở các ngươi Quỷ Tông tông môn. Chỉ có ở Quỷ Tông tông môn, đánh tan yêu ma chủ lực, mới có thể cứu lại Ly Thiên Vực bại cục, để Ly Thiên Vực nhân tộc khỏi bị thương vong nhiều hơn. Châu Nghị cũng không nhìn nữa dưới đáy Bắc Nguyên Thành, từ trên người hắn thả ra sát khí, nhưng là dần dần nồng nặc. Yêu ma. Châu Nghị hô khẽ, Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, hài cốt huyết yêu lần thứ hai đuổi tới Lê Tịnh huyết sắc đài sen, vẫn là hướng về Quỷ Tông mà đi. Trên đường, lại có hai tòa cùng Bắc Nguyên Thành quy mô tương đương thành trì, ở dưới người của hắn xuất hiện. Kia hai tòa thành trì, cách Quỷ Tông tông môn càng gần hơn, du đảng vào trong đó đê giai yêu ma càng nhiều, vì lẽ đó hai tòa thành trì bên trong phàm nhân, không có đúng lúc thoát đi, đã toàn bộ chết hết. Ba tòa thành trì thảm án, không biết bao nhiêu nhân tộc tộc nhân tử vong, để Nhiếp Thiên dần dần mất cảm giác. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhân tộc cùng yêu ma trong lúc đó, có không thể điều hòa mâu thuẫn, hoặc là đem những kia yêu ma chém tận giết tuyệt, hoặc là chính là Ly Thiên Vực nhân tộc diệt. Phàm nhân, cảnh giới thấp kém giả, ở cùng dị tộc chiến đấu trung, liền bia đỡ đạn cũng không bằng. Không đủ mạnh, một khi gặp phải như vậy thiên tai, khả năng cũng chỉ là yêu ma đồ ăn. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, nửa ngày hiểu biết, ba tòa nhân tộc thành trì thảm huống, để hắn kiên định trở nên mạnh mẽ quyết tâm, vì bất hòa phía dưới ba tòa thành trì bên trong, những kia phàm nhân, còn có các gia tộc cảnh giới thấp kém giả như thế. Bị đê giai yêu ma xé nát nuốt, hắn nhất định phải so với yêu ma còn cường đại hơn, chỉ có đủ mạnh mẽ, hắn mới có thể chúa tể chính mình Destiny, mới có thể không trở thành yêu ma đồ ăn. Sau khi một đoạn lộ trình, hắn không còn quan tâm trên đường nhìn thấy, càng nhiều nhân tộc tộc nhân thi hài, hắn bình tĩnh lại tâm tình, lấy ra từng khối linh thạch, chặt đứt lo lắng ý nghĩ, chuyên tâm tu luyện, chỉ cầu làm hết sức địa tăng cao thực lực, để cảnh giới tiếp tục kéo lên. Hắn muốn nắm chặt mỗi một khắc đến làm bản thân lớn mạnh, liền muốn đến, không biết bao lâu sau, ngồi đàng hoàng ở huyết sắc đài sen Lê Tịnh, bỗng nhiên phát ra tiếng, bao quát Nhiếp Thiên ở bên trong, hết thảy hài cốt huyết yêu trên người cường giả, đều cùng nhau mở mắt, mắt nhìn phía trước, Nhiếp Thiên xa xa nhìn một chút, liền cảm thấy tê cả da đầu, bị kia cuồn cuộn ma khí bên trong, vô số lấp lóe yêu ma bóng người cho kinh đến, Nhiếp Thiên vọng phương hướng, hư không 10 dặm khu vực. Đều là sền sệt như nước tử hắc sắc ma khí, Quỷ Tông vị trí nơi, một cái thuần túy do ma khí hội tụ mà thành to lớn vòng xoáy, đem Quỷ Tông triệt để bao phủ ở bên trong, kia to lớn vòng xoáy, cẩn thận đến xem, dĩ nhiên cùng Nhiếp Thiên đang điền linh hải từng cái thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy cực kỳ tương tự, duy nhất không giống chính là, tạo thành vòng xoáy lực lượng, chính là yêu ma cần thiết mãnh liệt ma khí, dũng động ma khí, theo kia vòng xoáy khổng lồ mà chuyển động, từng con yêu ma ở kia ma khí trong nước xoáy lóe lên, sợ là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Lăng ma khí trong nước xoáy, có mười mấy cái màu tím quang đoàn, tỏa ra hào quang chói mắt, tia sáng kia liền ma khí đều không thể che lấp một, hai. Cách gần rồi, Nhiếp Thiên mới có thể nhìn thấy, kia mười mấy cái màu tím quang đoàn bên trong, đều là từng cái quần áo hoa mỹ cao giai yêu ma. Những kia cao giai yêu ma, mỗi một cái thực lực, đều có thể so với nhân tộc phàm cảnh cùng huyền cảnh luyện khí sĩ. từ trên người bọn họ truyền đến sóng sức mạnh, tựa như ở ảnh hưởng kia to lớn ma khí vòng xoáy, trợ giúp kia ma khí vòng xoáy đi từng bước xâm chiếm Quỷ Tông Vạn Quỷ Khóc Lóc Đau Khổ đại trận. To lớn ma khí vòng xoáy, mỗi một lần xoay chuyển, đều ở dẫn dắt bao trùm trong phạm vi 10 dặm mãnh liệt ma khí, đem càng nhiều ma khí lôi kéo đến trong nước xoáy, bị kia ma khí vòng xoáy nuốt hết Quỷ Tông, Nhiếp Thiên cái gì đều không nhìn thấy, cách xa nhau khá xa, hắn thậm chí không thể lấy tinh thần ý thức cảm giác, hắn không rõ ràng, bây giờ Quỷ Tông, đến tột cùng là làm sao một cái tình huống. Tiên dừng lại, Huyết Tông Lê Tịnh, xa xa nhìn kia ma khí mãnh liệt, huyết sắc đài sen đột nhiên ngừng lại, Nhiếp Thiên cũng gấp gấp hướng hài cốt huyết yêu, truyền đạt chính mình ý nghĩ, thồ đông đảo tiên thiên cảnh cường giả hài cốt huyết yêu, cũng lập tức ở hư không bất động, Nhiếp Thiên không rõ vì sao mà nhìn Lê Tịnh, sau một khắc, hắn liền phát hiện đến một luồng thuộc về Lê Tịnh linh hải ba động, như sền sệt hải dương màu đỏ ngòm, hướng về kia ma khí mãnh liệt nơi bao trùm quá khứ, hắn lập tức rõ ràng, Lê Tịnh đang lấy nàng phương thức, đi cảm giác yêu ma kia hội tụ địa tình hình, cùng thời khắc đó, sẽ ở đó to lớn ma khí vòng xoáy trung tâm, một tòa hùng vĩ tảng đá cổ thành, lẳng lặng tọa lạc, kia tảng đá cổ thành, quy mô chỉ cùng Nhiếp Thiên khi đến gặp gỡ Bắc Nguyên thành tương đương, nhưng này tòa tảng đá cổ thành mỗi một cái cửa thành, đều điêu khắc dữ tợn ác quỷ dáng dấp, trên tường thành, trải rộng đông đảo tỉ mỉ màu xanh hoa văn, từng cái màu xanh hoa văn bên trong. Đều có hung hồn ác quỷ ngọ ngoại, phản phất, thời khắc này tảng đá cổ thành, đã bị đông đảo hung hồn ác quỷ quay quanh, mông mông ánh sáng màu xanh, đem chỉnh tòa thành trì bao phủ, ở ánh sáng màu xanh bên trong, mơ hồ có thể thấy được quỷ ảnh lóe lên, kêu to, phát sinh đâm thủng màng tai bi thương khóc tiếng reo hò. Tảng đá cổ thành trung ương, có một cái ao hãm hướng đại địa vực sâu, từ kia trong vực sâu truyền đến âm u ý lạnh thấu xương, cẩn thận đến xem, sẽ phát hiện trong vực sâu. Có vô số quỷ hồn như là châu chấu giống như lóe lên, thỉnh thoảng từ trong vực sâu bay ra, biến mất ở tảng đá cổ thành trong vách tường. Những quỷ hồn kia, đều phản phất trở thành vạn quỷ khóc lóc đau khổ trận pháp lực lượng, tương tự với Huyết Tông thu thập linh thú chi huyết, không ngừng tuôn ra quỷ hồn vực sâu, phản phất dẫn tới hoàng tuyền cửu u, còn đang liều mạng bay ra quỷ hồn, kéo dài vi kia vạn quỷ khóc lóc đau khổ đại trận cung cấp đến từ cửu u ác hồn lực lượng, vực sâu quanh thân. Tỉnh tọa mấy tên quỷ tông cường giả, bọn họ nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, mấy cái quỷ tông cường giả, không ngừng biến ảo pháp quyết, bên cạnh một cây phiên kỳ lay động, tựa như đang trợ giúp bọn họ, từ kia vực sâu ngưu cho gọi ra cuồn cuộn không ngừng quỷ hồn, nhưng bọn họ ở triệu hoán những quỷ hồn kia thì, rõ ràng cũng đang tiêu hao sức mạnh của chính mình, ở tại bọn hắn sắp không chống đỡ nổi thì, có khác một tên quỷ tông cường giả, thay vào đó, thế thay bọn họ đi thi pháp. Tiêu hao quá độ quỷ tông cường giả, không nói một lời địa đằng ra vị trí, lập tức lấy các loại quỷ tông đang dược đến khôi phục, hảo trên đỉnh mặt sau lui ra giả, vực sâu một góc, một tên khô gầy quỷ tông lão giả, đang cùng Ngục Phủ Thường Sâm cao mày trò chuyện, kia khuôn mặt khô gầy, hình như thay khô quỷ tông lão giả, chính là quỷ tông hiện nhâm tông chủ quỷ đồng tên thật từ lâu không người nào có thể biết, hắn từ gia nhập quỷ tông sau đó, liền lấy quỷ đồng làm tên. Cho đến hắn trở thành quỷ tông hiện nhâm tông chủ, quỷ đồng tên cũng lại không thay đổi, quỷ đồng một đôi mắt đồng, vi quỷ dị màu bích lục, bên trong phản phất chất chứa hai cái màu xanh lục biển sâu, trong biển sâu hình như có vạn thiên quỷ hồn dũng động, bất kỳ cảnh giới thấp hơn hắn nhân tộc luyện khí sĩ, chỉ cần dám cùng hắn đối diện, linh hồn đều sẽ được ảnh hưởng, hắn như đồng ý, có thể dễ dàng mà, đem những kia không bằng hắn mạnh mẽ nhân tộc luyện khí sĩ linh hồn, từ trong đầu sống sờ sờ hút ra đến. Nhưng, giờ khắc này cùng hắn trò chuyện chính là Ngục Phủ Thường Sâm, Ly Thiên Vực đệ nhất nhân, quỷ đồng, còn có thể chống đỡ bao lâu? Thường Sâm cau mày nói, hai ngày. Quỷ đồng vừa mở miệng, trong không khí liền dập dần ra tầng tầng gợn sóng, kia gợn sóng tựa như có thể ảnh hưởng thiên địa linh khí biến động, để phụ cận trong nháy mắt hóa thành âm u quỷ, ta phía dưới những kia trưởng lão, sắp không xong rồi. Ở vạn quỷ khóc lóc đau khổ đại trận phá toái sau đó. Sức chiến đấu của bọn họ cũng có hạn, đến lúc đó liền muốn dựa dẫm các ngươi Ngục Phủ sức chiến đấu, Thường Sâm gật gù, ta rõ ràng, cho nên ta lựa chọn các ngươi quỷ tông vi quyết chiến địa, chính là vừa ý các ngươi vạn quỷ khóc lóc đau khổ đại trận, có thể cuồn cuộn không ngừng hút ra quỷ hồn, đáng tiếc, các ngươi quỷ tông hút ra quỷ hồn, cũng cần cường giả đi triệu hoán, nếu là Ngục Phủ luyện ngục khốn ma trận không có phá, ta có thể thông qua những kia bị giam cầm yêu ma lực lượng. Đi chống đỡ đột kích yêu ma, trận chiến này, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Quỷ đồng sâu xa nói, Thường Sâm trầm mặt nửa ngày, nhiều nhất 3/10. Nghe được Thường Sâm câu nói này, Quỷ đồng cũng trầm mặt lại, rất lâu sau đó, mới nói, không biết cái khác ngũ tông tình huống làm sao, nên so với chúng ta còn bết bát hơn. Thường Sâm một mặt hờ hững, bụi cốc đã xong, Lê Tịnh bên kia có lẽ có thể nhiều chống đỡ một lúc, nhưng việc cũng là sớm muộn, Huyền Vũ Cung có thể không đáng kể, bọn họ thành bại không quan hệ đại cục, chỉ có Lăng Vân Tông bên kia, Nhân Vu Tịch tọa trấn, còn có thể có chờ mong. Thoại đến nơi này, Thường Sâm cũng lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc, Vu lão quái chịu đến Thọ Linh ngăn được, e sợ không còn nhiều thời gian, trận chiến này hắn như ra tay toàn lực, mặc dù thắng thảm, hắn cũng không sống nổi quá lâu, ta lúc đó chính là nhìn ra điểm này, ở ngươi cùng Lê Tịnh đi Xích Viêm Sơn Mạch thì, mới không có đối với Vu Tịch ra tay, ta nhường nhịn, xem như là vì Ly Thiên Vực nhiều tranh thủ một tia hy vọng sống, không phải vậy hiện tại Ly Thiên Vực đã vụn vặt, Quỷ đồng hừ lạnh một tiếng, lần này Ly Thiên Vực như vượt qua kiếp nạn này, chúng ta định muốn trả thù kia tám vực, đặc biệt là Khôn La Vực tên kia, Thường Sâm lắc đầu, khó khăn, không hẳn. Quỷ đồng thay đổi sắc mặt, hắn kia quỷ khí âm trầm trên mặt, đột nhiên hiện ra vẻ khác lạ, Lê Tịnh dĩ nhiên đến rồi, Thường Sâm cả kinh, nàng huyết tông phiền phức lẽ nào giải quyết, Thường Sâm biết, Quỷ đồng cùng Lê Tịnh tư giao rất tốt, hai người còn trao đổi qua tu luyện bí pháp, lẫn nhau có một loại thần bí câu thông phương thức, liền hắn đều không thể đo lường, Quỷ đồng hít mắt, thăm thẳm trong mắt bên trong, có vô số ác hồn né qua, mỗi một cái ác hồn, đều phản phất lạc ấn một đoạn mơ hồ đưa tin ký ức, kia tin tức, chỉ có hắn có thể bắt giữ cảm ứng, nàng không chỉ có đến rồi, còn mang theo kia nhất đầu hài cốt huyết yêu. Quỷ đồng phấn chấn đạo, cái gì, cái kia cấp 8 hài cốt cự nhân, thật bị huyết tông luyện thành huyết yêu, Thường Sâm lại kinh, quát lên, có kia nhất đầu hài cốt huyết yêu tham chiến, thêm vào Lê Tịnh, phần thắng của chúng ta, có thể tăng lên 2/10, có 5/10 phần thắng, chúng ta liền không cần khổ thủ nơi đây, có thể chính diện chống lại, không sai, chúng ta có thể động động. Quỷ đồng kêu to, được rồi, ta vừa nhưng đã đến, chiến đấu chân chính cũng có thể bắt đầu rồi, huyết tông Lê Tịnh, đem thả ra ngoài linh hồn ý thức, một vừa thu lại sau, quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Hồng Sáng chờ nhân, phân phó nói, một lúc, Nhiếp Thiên liền chờ ở hài cốt huyết yêu trên bả vai, tốt nhất không nên rời đi hài cốt huyết yêu quản chi một bước, tạm thời, hài cốt huyết yêu chỉ cần chém giết đê giai yêu ma, chờ hài cốt huyết yêu sát đê giai yêu ma có đủ nhiều, tự nhiên sẽ có cao giai yêu ma quá tới đối phó ngươi, nàng tầm mắt lại rơi xuống Hồng Sáng, trâu nghị chờ trên thân thể người, đến cho các ngươi, chỉ cần phối hợp Nhiếp Thiên liền có thể, tận lực không nên cùng cao giai yêu ma tiếp xúc, nói xong, Lê Tịnh dưới thân kia một tòa trong suốt như huyết sắc đài sen, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, trong nháy mắt bay về phía ma khí mãnh liệt nơi, từng đạo thô như cánh tay tinh hồng huyết tuyến, ở nàng tới gần ma khí vòng xoáy thì, đột nhiên từ tòa kia huyết sắc trong đài sen bắn mạnh mà ra, mấy chục đạo tinh hồng huyết tuyến, như là từng cái huyết sắc trường xà, lại như đạo đạo tia chớp màu đỏ ngòm, phốc phốc địa đâm vào từng cái đê giai yêu ma ngực, những kia đang cuộn trào mãnh liệt ma khí bên trong lấp lóe đê giai yêu ma. Nhất thời phát sinh thê thảm đến cực điểm thảm khiếu, hầu như là bị miễu sát, Nhiếp Thiên sợ hãi thay đổi sắc mặt, hắn lần này là thật khi thấy Lê Tịnh ra tay toàn lực, trước ở huyết tông tông môn thì, hắn chỉ lo cùng gờ rút giao chiến, không có chú ý tới Lê Tịnh cường hãn. Lần này, Lê Tịnh đối với những kia đê giai yêu ma lạnh lùng hạ sát thủ, tạo thành khủng bố lực sát thương, để Nhiếp Thiên giật nảy cả mình, huyền cảnh. Đây chính là huyền cảnh cường giả lực lượng sao, Nhiếp Thiên biểu hiện chấn động. Cũng đột nhiên ý thức được, Lê Tịnh tĩnh tọa huyết sắc đài sen, nên cũng là một cái thông linh chí bảo, ở hắn phấn chấn thì, từ kia huyết sắc trong đài sen, lại bay ra cái kia gặp hai lần to lớn huyết ảnh từ huyết sắc đài sen bay ra sau, Nhiếp Thiên nhìn thấy từng cái tinh hồng huyết tuyến, lại bị kia to lớn huyết ảnh từ huyết sắc trong đài sen mang ra ngoài, nhìn qua, phản phất là từng cái đỏ đậm như máu xiềng xích, xuyên thấu huyết ảnh to lớn huyết thân, có thể Nhiếp Thiên lại biết. Kia từng cái đỏ đậm như máu xiềng xích, vốn là bắt nguồn từ kia huyết ảnh, ồ ồ, đâm vào đê giai yêu ma trong cơ thể huyết quang, ở kia huyết ảnh bay ra huyết sắc đài sen sau, phản phất đã biến thành huyết tinh ràng buộc bên trong màu tím tiên huyết dũng động, càng toàn bộ lưu hướng kia huyết ảnh, kia từng cái đê giai yêu ma, một thân tiên huyết, đều ở kia huyết tinh ràng buộc dẫn dắt dưới, cấp tốc chảy khô, rất nhanh, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy những kia bị huyết quang đâm vào thân thể đê giai yêu ma. từng cái ầm ầm đảo địa, khi mơ hồ không thể biện huyết ảnh, thân thể ngọ ngoậy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, đảo mắt liền lớn lên 5 lần tả hữu, hào, huyết ảnh phát sinh kinh thiên động địa rít gào, từng luồng nồng nặc tinh lực, bốc hơi ra màu tím yên vụ, từ kia huyết ảnh trong cơ thể phóng lên trời, không hổ là thông linh chí bảo khí hồn, phủ hồng sáng, tự đáy lòng địa than thở một câu, nói, này khí hồn có thể rời đi huyết sắc đài sen, còn có thể lấy huyết tông luyện huyết thuật, đi nuốt hết yêu ma tiên huyết tăng cường lực lượng, huyết tông, quả thật là ly thiên vực tối không thể coi thường tông môn, huyết sắc đài sen khí hồn, cũng là một loại đặc biệt huyết yêu, hơn nữa còn chen lẫn chúng ta quỷ tông luyện quỷ bí thuật ở bên trong, quỷ tông Châu Nghị, hít sâu một hơi, nói, như vậy khí hồn, nhìn như hư huyễn, nhưng ngưng tụ tiên huyết, kỳ thực chính là thân thể nó, khí hồn. Một loại khác huyết yêu. Nhiếp Thiên Âm thầm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, kia to lớn huyết ảnh, dĩ nhiên sẽ là huyết sắc đài sen khí hồn, hơn nữa còn lẫn lộn quỷ tông luyện quỷ bí thuật, chẳng trách uy lực tuyệt luân. Lê Tịnh, ngươi đến rất đúng lúc, nhưng vào lúc này, từ kia ma khí vòng xoáy trung tâm, truyền đến quỷ đồng thâm trầm âm thanh, hắn âm thanh một chỗ, Châu Nghị lập tức một mặt kính nể, nói, ta tông tông chủ, ma khí mãnh liệt nơi. Một cái tiểu tiểu bóng dáng, đột nhiên bay khỏi ra đến, hướng về những kia cao giai yêu ma nơi tụ tập mà tới, kia bóng dáng, chính là quỷ tông tông chủ quỷ đồng vừa ra, hắn kia thâm u như hải trong mắt bên trong, đột nhiên bay ra hai cái ác quỷ mới bắt đầu cực nhỏ, nhưng trong nháy mắt lớn lên, cũng có cao mấy chục mét, hai cái ác quỷ, từ quỷ đồng trong ánh mắt bay ra sau đó, hắn kia phản phất do vô số ác quỷ dũng động trong mắt bên trong, liền không nữa âm u quỷ dị. Cũng không có quỷ ảnh lấp lóe, phản phất, hết thảy tiềm tàng cho hắn trong mắt hung hồn ác quỷ, đều ở trong giây lát đó, ngưng tụ biến ảo trở thành hai con ác quỷ, hai con thiên quỷ. Hồng sáng quát nhẹ, ào ào ào, chín cây đen kịt cờ thưởng, lại từ quỷ đồng phía sau bay ra, mỗi một cái đen kịt cờ thưởng, đều có cao mười mấy mét, rộng năm, sáu mét, chín cây cờ thưởng bên trong, hung hồn ác quỷ tê khiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau cắn xé từng bước xâm chiếm, hóa thành chín cái cùng cờ thưởng dung hợp làm một màu xanh ác quỷ, chín con địa quỷ cũng ra. Châu Nghị biến sắc mặt, nói, ta tông tông chủ đã liều mạng, hai con thiên quỷ, đến từ chín quỷ đồng hai con mắt, cả ngày lẫn đêm lấy linh hồn cung dưỡng, chín con địa quỷ, phong cấm ở đen kịt cờ thưởng bên trong, cũng trong nháy mắt hiển hiện, đây là quỷ đồng toàn lực ra hết biểu hiện. Cách nhau cực xa, Nhiếp Thiên chỉ là nhìn kia hai con thiên quỷ, thì có một loại linh hồn đều muốn trầm luân trong đó khủng bố cảm. Ma khí trong nước xoáy, những kia tụ ở cùng nơi cao giai yêu ma, ở quỷ đồng từ tảng đá cổ thành bay ra kia một chốc, thì có một tên cao giai yêu ma nghênh đi. Có khác một tên cao giai yêu ma, hừ lạnh một tiếng, nhưng là bay về phía Lê Tịnh. Còn có một tiếng cổ quái yêu ma ngôn ngữ, từ cao giai yêu ma bên trong kêu to mà ra. Chỉ thấy một phần hoạt động với ma khí vòng xoáy đê giai yêu ma, đột nhiên vọt ra, hướng Nhiếp Thiên chờ nhân phương hướng lao nhanh. Nhiếp Thiên lập tức rõ ràng, Lê Tịnh xuất hiện, đến của bọn họ, đã bị cao giai yêu ma xem ở trong mắt, để hài cốt huyết yêu đi xuống đi. Hồng sáng lắc lư cổ, nắm đấm nắm khách khách vang lên giòn giả, hiển nhiên làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Nhiếp Thiên cũng không nói nhiều, tâm thần biến động, trôi nổi với không hài cốt huyết yêu, ầm ầm rơi xuống đất. Hài cốt huyết yêu hạ xuống trước, lấy hồng sáng, Châu Nghị cầm đầu những kia tiên thiên cảnh cường giả, liền từng người lấy ra linh khí, trên người trong vắt linh quang tuôn ra, đi cùng những kia đê giai yêu ma xung phong. Nhiếp Thiên ở hài cốt huyết yêu lúc rơi xuống đất, từ hắn cốt trên người, chuyển đến hắn vai trái trên bả vai, hắn ngồi ở hài cốt huyết yêu vai, lấy ý nghĩ vi hài cốt huyết yêu ra lệnh, dục hài cốt huyết yêu, đi đối với đê giai yêu ma triển khai tàn sát, răng rắc. Răng rắc. Hài cốt huyết yêu xoải bước mà động, chân cốt mỗi một lần rơi xuống đất, cũng giống như là sắc bén trường mâu, mạnh mẽ đâm vào đại địa mấy mét, xèo xèo xèo, từng đạo nồng nặc tinh lực, từ hài cốt huyết yêu từng cây xương bên trong bay ra, huyết khí như là trường thương màu đỏ ngòm, tương lai tập đê giai yêu ma từng cái xuyên suốt, những kia huyết khí, cùng Lê Tịnh ngồi xuống huyết sắc trong đài sen, phát ra ra huyết quang cực kỳ tương tự, huyết khí đâm vào đê giai yêu ma trong cơ thể thì... Đột nhiên vừa kéo, tự hồ đem đê giai yêu ma một thân tử huyết, đều cho mang rời khỏi ra đến, luyện huyết thuật, Nhiếp Thiên nhìn từng đạo huyết khí, mang theo màu tím khê sông giống như tiên huyết, lại lần nữa thu hồi hài cốt huyết yêu xương bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Ngay ở trước đây không lâu, hài cốt huyết yêu kích sát những kia yêu ma thời điểm, còn chỉ có thể lấy bồng bồng tử huyết đúc tự thân, mới có thể nung nấu tiên huyết lực lượng. Có thể hiện tại, hài cốt huyết yêu luyện huyết thuật, cũng không biết là được huyết sắc đài sen dẫn dắt, vẫn là tự thân lại thành công trường, dĩ nhiên có thể vẻn vẹn thông qua những kia huyết khí, liền rút lấy yêu ma tiên huyết, lấy càng thêm mau lẹ phương thức hữu hiệu, đến tăng lên sức chiến đấu của chính mình, để cho từ đầu tới cuối duy trì chiến lực kinh người. Khách khách, hài cốt huyết yêu bước nhanh tiến lên, dễ như ăn bánh, liền đem từng con đê giai yêu ma dễ dàng chém giết. Nhiếp Thiên ngồi ở trên bả vai của hắn, tử quan sát kỹ, phát hiện rất trong thời gian ngắn, thì có mấy chục con đê giai yêu ma bị tàn sát, rõ ràng cùng hắn không ở một cái lực lượng tầng thứ. Những kia đê giai yêu ma, đối với hắn giết chóc, liền không có biện pháp nào, đối mặt tức chết. Hài cốt huyết yêu hung hãn, đối với đê giai yêu ma tạo thành trọng thương, vượt xa hồng sáng chờ nhân liên hợp. Ma khí trong nước xoáy, một tên cao giai yêu ma, dần dần chú ý tới hài cốt huyết yêu, bỗng nhiên từ kia vòng xoáy trung ương phiêu cách ra đến, như là một đóa màu tím yêu hoa giống như, hướng về Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu mà tới, một cái tiểu cô nương. Nhiếp Thiên hít mắt, nhìn kia bị một đóa màu tím yêu hoa bao bọc kiều tiểu thân thể, khuôn mặt tinh mỹ cao giai yêu ma, chẳng biết vì sao, trong lòng liền bốc ra một hơi khí lạnh, nhìn kia tiểu cô nương. Hắn bản năng cảm giác được một tia sợ hãi bất an, phản phất kia tiểu cô nương trong cơ thể, ngũ đông nhất đầu càng hung lệ yêu ma, vẫn chém giết đê giai yêu hài cốt huyết yêu, đột nhiên dừng lại, hắn kia tựa hồ không có tiêu cự nhãn tình, cũng đột nhiên hướng về phía đứa trẻ kia. Hài cốt huyết yêu phản ứng dị thường, để Nhiếp Thiên càng giật mình, thần dần dần nghiêm nghị, hắn biết hài cốt huyết yêu là có tàn hồn tồn tại, hài cốt huyết yêu cũng không phải là vật chết. Chuyện này ý nghĩa là hài cốt huyết yêu kỳ thực có thể phân biệt ra được đối thủ nhược, bao bọc một đóa đóa tử yêu đứa nhỏ, vừa qua đến, liền để hài cốt huyết yêu như vậy quái dị, trong đó tất có ảo diệu. Hắn càng bất an nhìn về phía đứa trẻ kia, cùng đại đa số cấp cao yêu không giống, đứa bé kia xem ra chỉ có chừng 10 tuổi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, da thịt trong suốt như ngọc, tựa như đạn có thể phá. Một đóa đóa tử yêu, cẩn thận đến xem thì, hẳn là một loại kỳ dị giáp. Kia giáp như là khảm ở trong máu thịt của nàng, cùng nàng liền thành một khối. Nàng kia tiểu linh lung khu, phần lớn đều bị tử yêu bao bọc, từng tia một mắt trần có thể thấy tử điện quang, thỉnh thoảng từ nàng kia giáp kia tiên bắn ra. Huyết tông, nhất đầu đại huyết yêu, đứa nhỏ hư không lướt ngang, trong nháy mắt cùng Nhiếp Thiên rút ngắn khoảng cách, dĩ nhiên lấy dị thường rõ ràng nhân tộc ngôn ngữ, nhìn Nhiếp Thiên mỉm cười nói, ngươi từ huyết tông mà đến, có hay không đến gờ rút kia ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói, ngươi là ai? Ta tên Tử Liên. Đứa nhỏ tự báo họ danh, thần tự nhiên mà nói ra, gờ rút kia ngu ngốc, là ta đệ đệ. Các ngươi tới, hắn dĩ nhiên cùng Sara không có cùng lại đây, lẽ nào là bị các ngươi giết chết? Ha ha, gờ rút nếu như chết rồi, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, đệ đệ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cái này tên là Tử Liên cấp cao yêu, thấy thế nào đều nên so với gờ rút nhỏ tuổi nhiều lắm. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ là Group, hơn nữa nhìn nàng thần, căn bản chưa hề đem Group chết sống để ở trong mắt, tự hồ Group thật muốn là chết rồi, trái lại càng hợp nàng ý. Nhược tên đáng thương, lại vẫn là con này huyết yêu người trưởng khống, kỳ quái. Ở Nhiếp Thiên ngây người thời khắc, kia Tử Liên hi cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía một tên huyết tông tiên thiên cảnh giả, một cây đen dài thương, bị nàng tiện tay vứt ra, đen dài thương, hóa thành một đạo chớp giật. Hầu như trong nháy mắt xuyên thấu cái kia huyết tông tiên thiên cảnh giả, xèo, kia cái đen dài thương, giết chết phía sau một người, lại đột nhiên trở lại trong tay nàng. Nàng ngoẹo cổ, khóe miệng mỉm cười, lấy châm chọc ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khắp cả người phát lạnh, bảo đảm Nhiếp Thiên, Hồng Sáng cùng Trâu Nghị, vốn đang ở bốn chém giết những kia đê giai yêu, đợi đến nhìn thấy Tử Liên đi tới Nhiếp Thiên bên cạnh, cũng dễ dàng giết một tên huyết tông giả thì, đều thần cự, bọn họ đều rõ ràng. Có thể khống chế hài cốt huyết yêu Nhiếp Thiên, có thể chi phối cục, chỉ lo Nhiếp Thiên bị giết, xèo, Tử Liên khóe miệng nụ cười không, nàng tay nhỏ nắm kia một cây đen dài thương, lại một lần bay ra, cách Nhiếp Thiên gần nhất, một cái khắc huyết tông tiên thiên cảnh giả, cũng bị một trong số đó thương đâm xuyên sọ não mà chết, quá yếu, Tử Liên ống ánh tay ngọc một chiêu, kia một cây đen dài thương, lại đang trong tay nàng xuất hiện, nàng tử quan rạng rỡ con ngươi. Ở những kia tụ tập ở Nhiếp Thiên cái khác tiên thiên cảnh giả bên cạnh ngắm tới ngắm lui, một bộ trêu tức biểu, Mỗi một cái bị nàng nhìn thấy tiên thiên cảnh giả, cũng như rơi vào hầm băng, tâm bốc ra sợ hãi thật sâu. Giết nàng, Nhiếp Thiên không chút do dự mà, hướng hài cốt huyết yêu ra lệnh, khó hơn nữa chịu đựng kia Tử Liên bốn giết người. Suy suy, từng đạo nùng hắc huyết khí, từ hài cốt huyết yêu hồn mỗi một cốt hài bắn mạnh mà ra, hết mức bay về phía Tử Liên. Tử Liên cười nhẹ một tiếng, tiểu ảnh đột nhiên mơ hồ, nàng vị trí nơi, không gian tựa như thoáng vặn vẹo một hồi. Sau một khắc, kia Tử Liên liền từ hài cốt huyết yêu trước, quỷ dị mà đi tới hài cốt huyết yêu sau, nàng nắm đen dài thương nhẹ nhàng đâm một cái, lại có một tên huyết tông tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, lấy ra linh lực quang trong nháy mắt nổ tung, cùng toái liệt, còn có người kia huyết nhục chi khu. Hài cốt huyết yêu đột nhiên chuyển, kia từng đạo nùng hắc huyết khí, ở mất đi mục tiêu sau đó, ngưng tụ không tan, lại hướng Tử Liên bay tới. Ha ha, Tử Liên cười khẽ, ảnh lần thứ hai mơ hồ không rõ, lần sau xuất hiện thì, lại đã rời xa lẻ ra phương vị. Nàng nhấc theo đen dài thương, như hóa thành một điều giao long, cắn xé hướng một tên tân huyết tông giả. Nàng sau mãnh liệt khí, điên cuồng truyền vào kia đen dài thương biến thành giao long trung, đem cái kia huyết tông giả đột nhiên giết chết. Cực trong thời gian ngắn, thì có mấy tên tiên thiên cảnh giả, chết vào tay, hơn nữa không hề có chút sức chống đỡ. Không chỉ là Nhiếp Thiên, Hồng Sáng cùng Trâu Nghị, mặt cũng khó coi đến cực điểm. Cái này tự xưng gờ rút Tử Liên, thực lực chi hãn, quả thực câu chuyện đáng sợ. Vây công nàng, Trâu Nghị thất thanh tiếng rít, đột nhiên sử dụng tới quỷ tông thần bí thuật, đem thần ý thức huyển hóa thành một chỉ ác quỷ, nỗ lực từng bước xâm chiếm kia Tử Liên linh hồn. Nhiếp Thiên hơi một cảm giác, liền phát hiện một tầng thần, lập tức liền đem kia Tử Liên lung, không biết sống chết. Tử Liên cười cợt, trong mắt từng sợi tử lấp lóe lắp bắp ra, tự hồ cũng vận dụng cấp cao yêu mới có thể nắm giữ linh hồn bí pháp. A, à, Trâu Nghị đột nhiên ôm đầu, phát sinh cực kỳ bi thảm thê thảm tiếng kêu, từng sợi tiên huyết, từ Trâu Nghị lỗ mũi, nhãn tình, trong lỗ tai tràn ra tới. Chỉ là như thế một chốc, Quỷ Tông Trâu Nghị, tự hồ liền chịu trọng thương. Quỷ Tông, lấy thần bí thuật quỷ dị đại nghe tên Ly Thiên Vực, Trâu Nghị bản thân cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ giả. Có thể đối mặt kia Tử Liên một linh hồn công kích, không sai suýt chút nữa chết rồi, chán, không cùng các ngươi chơi. Tử Liên biểu môi, một mặt đần độn vô vị, suy suy, cũng tại lúc này, từ mọi người dưới chân đại địa, đột nhiên sinh ra từng cây dữ tận thực vật, những kia thực vật đều là hắc cùng tử, tự hồ từ lâu tồn tại, chỉ là bị Tử Liên từ dưới nền đất cho liên lụy ra đến, thực. Hồng Sáng kinh hải thất, từng cây thực vật, điên cuồng sinh trưởng. Chớp mắt thì có cao mười mấy mét, ở những kia thực vật phía dưới, Nhiếp Thiên ngưng thần đến xem, có thể phát hiện sền sệt như nước mãnh liệt khí, những kia khí tựa hồ chính là thực vật chất dinh dưỡng, ở đề cao chúng nó, để chúng nó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh người sinh trưởng. Kỳ dị thực vật, điên cuồng một trận sau, kết ra một đóa đóa tử yêu, quạt hương bồ một nửa to nhỏ tử yêu, cùng kia Tử Liên mặt giáp, không sai là giống như đúc, rời đi nơi này. Hồng Sáng rít gào. Nhiếp Thiên cũng hướng hài cốt huyết yêu ra lệnh, có thể cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện kia từng cây thực vật, dây thừng giống như nhiễu ở hài cốt huyết yêu hai, thực trên, mở ra kia đóa đóa tử yêu, lúc này bỗng nhiên rời đi những kia thực vật, như là xoay chuyển, đi cướp đoạt phụ cận sinh mệnh, như không cách nào xem toàn bộ nội dung xin điểm kích tiến vào xem toàn bộ chương tiết, từng cây to lớn ma thực, cổ thụ chọc trời giống như từ dưới nền đất bốc thẳng lên, cũng kết ra một đóa đóa màu tím yêu hoa. Hết thảy đều phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, làm Nhiếp Thiên nhìn ra không ổn thì, kia một đóa đóa màu tím yêu hoa đã thoát ly ma thực, như xoay chuyển ma đao luân bàn, hướng Hồng Sáng, Trâu Nghị chờ tiên thiên cảnh cường giả gào thét mà đi. Liền ngay cả hài cốt huyết yêu, cũng bị những kia ma thực quấn quanh trụ, hoạt động gian nan. Nhiếp Thiên ngưng thần cảm thụ, có thể nhìn thấy từ kia ma nữ Tử Liên trên người, thả ra kỳ dị huyết mạch ba động, cũng có thể mơ hồ nhận biết được từng sợi quái dị tinh lực. Lặng lẽ giật nhập ma gieo xuống đại địa, huyết thống thiên phú, mới vừa thức tỉnh sinh mệnh chuyển tiếp không lâu Nhiếp Thiên, rất nhanh sẽ ý thức được, lúc này kia Tử Liên khởi động trong huyết mạch một loại thiên phú, lấy cuồn cuộn ma khí cung cấp kỳ lạ sinh cơ, trợ giúp ma thực nhanh chóng trưởng thành, bồng, hài cốt huyết yêu mỗi một lần hoạt động xương đùi, đều sẽ kéo đứt từng cây ma thực, những kia gãy nát ma thực, hóa thành chất lỏng màu tím, rơi vào đại địa bên trong, để càng nhiều ma thực mọc ra, tân ma thực. Lần thứ hai quấn quanh đến hài cốt huyết yêu cốt hài trên, để hài cốt huyết yêu hành động, trở nên khó khăn tầng tầng, phù phù, một đóa màu tím yêu hoa, tàn nhẫn mà oanh kích ở một tên huyết tông cường giả lồng ngực. Người cường giả kia lồng ngực máu thịt tung tóe như bị đạn pháo bắn trúng, trực tiếp sâu sắc ao hãm xuống. Xì, màu tím yêu hoa cũng thuận theo toái liệt, nhưng toái liệt yêu hoa bên trong nhưng bốc lên từng bó ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím đem cái kia huyết tông tiên thiên cảnh cường giả nhấn chìm, hỏa thích thiêu đốt, để người kia huyết nhục rất nhanh hóa thành huyết thủy, chỉ còn dư lại một bộ xương khô cốt, có chứa ăn mòn ma hỏa. Nhiếp Thiên sắc mặt lại là biến đổi, một đóa đóa từ ma thực bên trong nở rộ yêu hoa, vốn là đủ đáng sợ, không ngờ tới yêu hoa nổ tung, còn có thể từ trung phi ra có cường toan ma hỏa. Ma hỏa đối với huyết nhục chi khu ăn mòn, cực kỳ khủng bố, liền tiên thiên cảnh nhân tộc cường giả đều chống đỡ không được mười mấy giây. Tiểu gia hỏa, đến phi ngươi. Ma nữ Tử Liên nhẹ giọng nở nụ cười, kia một đôi tử bảo thạch giống như ống ánh trong con ngươi, đột nhiên rơi vào Nhiếp Thiên. Phốc phốc, một đóa đóa màu tím yêu hoa đột nhiên nổ tung, từ trung phi ra mười mấy đóa màu tím ma hỏa, có chứa khủng bố ăn mòn khí tức ma hỏa, như là có tư tưởng, linh xảo địa vòng qua hài cốt huyết yêu quấy nhiễu, phiêu phập phù bổng bay về phía Nhiếp Thiên. Màu tím ma hỏa chưa đến, ma hỏa quá không gian, đều bốc lên nhàn nhạt màu tím khói. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, một bên hướng hài cốt huyết yêu truyền đạt tâm niệm, một bên đâm chiêu, nên thông qua loại phương thức nào, đi chống đỡ kia một đóa đóa bay tới ma hỏa. Ngay ở hắn hết đường xoay sở thì, hắn đột nhiên cảm ứng được hài cốt huyết yêu kia một trái tim, truyền đến gấp gáp tiếng tim đập, hắn ngơ ngác nhìn về phía hài cốt huyết yêu trong mắt. Hài cốt huyết yêu trong mắt, cùng quỷ tông quỷ đồng có chút tương tự, làm một loại kỳ lạ màu xám tro. Lúc này, theo hài cốt huyết yêu gấp gáp tiếng tim đập, hắn kia trong mắt màu xanh lục pha xám bên trong, màu xanh lục dần dần mất đi, màu xám che kín đồng tử, thâm màu xám đồng tử, có một tia tia màu xám tinh lực tập kết mà thành, màu xám huyết khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được tinh quang lấp lóe. Nhiếp Thiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, lại cúi đầu nhìn về phía hài cốt huyết yêu trái tim, chợt nhìn thấy đang xen khớp xương bên trong, kia viên hài cốt huyết yêu trái tim, hiện ra quỷ dị huyết mạch động tĩnh. Gào, hài cốt huyết yêu ngửa mặt lên trời rít gào, một luồng tử vong khí tức, lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập bát phương. Nhiếp Thiên lấy tâm thần cảm giác, có thể thấy rõ, mù mịt màu xám huyết khí, trong nháy mắt lan tràn hướng quanh thân, rót vào đại địa, tự hồ đem tử vong khí tức khuếch tán ra đến. Huyết thống, ma nữ Tử Liên, lần đầu biến sắc, không nhịn được thất thanh kêu sợ hãi, tinh khuôn mặt đẹp trên, đột nhiên hiện ra trắng xám. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền chú ý tới, những kia từ đại địa bên trong cấp tốc phong mọc ra ma thực, dĩ nhiên từng cây khô héo, như là lập tức liền đi tới phần cuối của sinh mệnh, kia một đóa đóa, hướng về hắn bay tới màu tím ma hỏa, bị hài cốt huyết yêu trên người màu xám tinh lực vọt một cái, nhất thời liền tiêu tan. Cấp 8 huyết thống, Tử Liên trên mặt, cũng không gặp lại một chút hồng hào, cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hốt hoảng chợt lui, trong nháy mắt trở về kia to lớn ma khí trong nước xoáy, hài cốt huyết yêu quanh thân, hết thảy ma thực, theo màu xám huyết khí khuếch tán, dồn dập khô héo mà chết. Hồng Sáng cùng Trâu Nghị chờ nhân, nhìn thấy không ổn, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, không người dám to gan tiếp cận Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu, chỉ lo sẽ bị những kia màu xám huyết khí bao trùm. Trong chớp mắt, từ đại địa sinh ra ma thực, liền toàn bộ chết quang, nhân ma khí mà kết ra màu tím yêu hoa, dồn dập nổ tung. Nổ tung yêu hoa, mới lắp bắp ra điểm điểm ma hỏa, lại đột nhiên tắt. Lấy hài cốt huyết yêu làm trung tâm, quanh thân 300 mét phạm vi, không còn một cây ma thực tồn tại. Sớm có cảm giác Hồng Sáng chờ nhân, ba ngày thấy ma giống như xa xa rời đi Nhiếp Thiên cùng hài cốt huyết yêu, không dám tới gần quản chi một bước, liền ngồi đàng hoàng ở hài cốt huyết yêu trên bả vai Nhiếp Thiên, sợ mất mật, lại phát hiện tự thân cũng không bị ảnh hưởng. Hắn lấy tinh thần ý thức cảm giác, mới phát hiện tại bên cạnh hắn, vờn quanh một vòng mắt thường không thể nhận ra năng lượng màu xanh lục. Chính là kia một vòng năng lượng màu xanh lục, đem bảo vệ, khỏi bị màu xám huyết khí ảnh hưởng, huyết mạch chi lực, tử vong. Hài cốt tộc huyết mạch, Nhiếp Thiên thân thể run rẩy, tê cả da đầu, bị này cấp 8 hài cốt huyết yêu đột nhiên triển khai huyết mạch chi lực, cho sâu sắc kinh sợ đến. Lê Tịnh truyền thụ cho hắn ngự yêu thuật thì, đã nói với hắn này hài cốt huyết yêu chỗ đặc thù, cũng nhắc tới hài cốt tộc chính là tinh hà nơi sâu xa, một loại cực sự cường hãn sinh mệnh chủng tộc. Chủng tộc này huyết mạch, chất chứa tử vong bí mật, cực kỳ quỷ dị đáng sợ, có lẽ chính là như vậy, vì có chứa tử vong huyết thống hài cốt cự nhân đi bù đắp sinh mệnh cùng thọ linh, mới như vậy gian nan, hầu như không thể được, bởi vì, tử vong chi lực cùng sinh mệnh lực lượng, vốn là ngược lại xung đột lẫn nhau hai loại tuyệt nhiên không giống huyết mạch lực lượng. Qua bên kia, Nhiếp Thiên sau khi kinh ngạc, đưa tay chỉ về đông đảo đê giai yêu ma chỗ tụ tập, muốn ở kia màu xám huyết khí tràn ngập thời khắc, đi chém giết càng nhiều yêu ma. Khách khách, hài cốt huyết yêu theo ngón tay của hắn phương hướng, xoải bước mà đi, bao phủ bên cạnh hắn 300 mét màu xám từ trường, cũng chuyển động theo. Màu xám tinh lực, mang theo khủng bố mùi chết chóc, cấp tốc tràn ngập hướng những kia đê giai yêu ma tụ lại ma khí vòng xoáy. Đợi đến kia mùi chết chóc, đem từng con đê giai yêu ma bao bọc lại sau đó, Nhiếp Thiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm, nhìn ngay lập tức đến những kia cấp bậc thấp yêu ma, phù phù phù phù đảo địa, hài cốt huyết yêu nhanh chân hướng về trước, càng nhiều đê giai yêu ma, một khi bị mùi chết chóc bao trùm, đều đang nhanh chóng tử vong. Những kia đê giai yêu ma đẳng cấp, chỉ có cấp 3 cấp 4, bởi vì chỉ là đê giai yêu ma duyên cớ, bọn họ không thể thức tỉnh cường đại huyết mạch, cũng không có kỳ dị linh hồn lực lượng, to lớn huyết mạch chênh lệch, để bọn họ đối mặt hài cốt huyết yêu tạo thành tử vong lĩnh vực, quả thực không hề có chút sức chống đỡ. Đông đảo đê giai yêu ma, bị hài cốt huyết yêu tử vong lĩnh vực cho từng cái giết chết, trong nháy mắt, sẽ chết hơn 100 cái. Lúc này, Nhiếp Thiên bén nhạy cảm giác được, hài cốt huyết yêu trong mắt, từ màu xám đậm, lại từ từ hướng màu xám cho chuyển biến, đến từ chính hắn trái tim tử vong chi lực, cũng chậm chậm trở nên không ổn định, tựa như ở từng điểm một suy yếu. Tử vong chi lực suy yếu, để hài cốt huyết yêu thả ra ngoài màu xám huyết khí, từ 300 mét phạm vi, cấp tốc giảm bớt đến 100 mét, dù sao cũng là tàn hồn, hơn nữa là bởi vì trước thu nạp đông đảo ma huyết, mới thoáng thức tỉnh rồi một điểm huyết thống lực lượng. Nhiếp Thiên rất nhanh sẽ rõ ràng, hài cốt huyết yêu tạo nên đến khủng bố tử vong lĩnh vực, khả năng kéo dài không được quá lâu. Hắn dục hài cốt huyết yêu, nhấc đầu va vào ma khí trong nước xoáy, chuyên môn hướng đê giai yêu ma đa địa phương xung. Ở bước vào ma khí vòng xoáy trước, hắn cũng lấy tự thân loại sức mạnh, đem hỗn loạn từ trường hình thành một mét, chỉ miễn cưỡng đem hắn tự thân bọc lại. Tử vong chi lực, ma khí trong nước xoáy, huyết tông Lê Tịnh, điều động huyết sắc đài sen, lấy linh hồn chưởng khống huyết ảnh, đang cùng hai tên cao giai yêu ma chém giết. Hài cốt huyết yêu đến, làm cho nó đột nhiên có cảm giác, nàng quay đầu liếc mắt nhìn, đôi mắt sáng nhất thời sáng. Nàng nhìn thấy, theo hài cốt huyết yêu đến, đại lượng đê giai yêu ma, như là khô héo cỏ dại giống như, một loạt bài địa ngã xuống, sinh cơ tuyệt diệt. Này, này huyết yêu bản thân nắm giữ hài cốt tộc huyết thống, đã tỉnh lại. Lê Tịnh mở to mắt, nàng nhìn hài cốt huyết yêu trên bả vai Nhiếp Thiên, đại lông mày giật giật, trên mặt vẻ mặt, cực kỳ đặc sắc. Tử Liên Điện Hạ, từng cái cao giai yêu ma, cũng chợt phát hiện kia tiểu cô nương, sắc mặt xám trắng địa chạy về. Cái kia bị luyện thành huyết yêu hài cốt tộc nhân, tử vong máu thức tỉnh rồi. Hắn đã có thể thuyên chuyển hài cốt tộc huyết mạch thiên phú, vậy thì không tốt lắm. Tử Liên giải thích, lời vừa nói ra, bất luận là có hay không đối thủ cao giai yêu ma, đều đột nhiên nhìn về phía hài cốt huyết yêu, còn có hài cốt huyết yêu trên người Nhiếp Thiên, bị từng đạo ánh mắt nhìn kỹ Nhiếp Thiên, cũng không hề có vẻ sợ hãi, trái lại nhếch miệng nở nụ cười, tiếp tục. Hắn lần thứ hai hướng hài cốt huyết yêu hạ lệnh, tử vong lĩnh vực giảm bớt đến chỉ có 100 mét hài cốt huyết yêu. Ở ma khí nồng nặc trung tiến lên, vẫn là lấy thủ đoạn giống nhau, thu gặt đê giai yêu ma tính mạng, từng con đê giai yêu ma, dồn dập tử vong, sinh cơ diệt tuyệt, hài cốt huyết yêu trên bả vai Nhiếp Thiên, một bên chỉ hoán hài cốt huyết yêu, một bên lặng lẽ quan sát thế cuộc, ma khí trong nước xoáy, hắn tầm mắt bị ảnh hưởng, bất quá hắn rất sớm liền lấy tinh thần ý thức, bao bọc 7 giờ tinh mang, lại ngưng tụ ra 7 con thiên nhãn, mượn kia 7 con thiên nhãn. Hắn mới có thể đem ma khí trong nước xoáy cảnh tượng, xem cái thanh sở minh. Hắn chú ý tới, ngoại trừ hắn bên ngoài, hết thảy có can đảm ở ma khí vòng xoáy nội chiến đấu nhân tộc cường giả, cũng không quá được ma khí ảnh hưởng. Quỷ tông tông chủ Quỷ Đồng, lấy 2 con thiên quỷ, thêm 9 con địa quỷ, cùng 2 tên cường hãn cao giai yêu ma huyết chiến. Khi 2 cái cao giai yêu ma, cùng Quỷ Đồng như thế, nhìn cũng là thân hình gầy gò, 2 cái yêu ma một người trong đó. Chuyên môn đối phó thiên quỷ cùng địa quỷ, một cái khác nhưng là cùng Quỷ Đồng kích đấu, còn như thực chất linh hồn lực lượng, ở Quỷ Đồng cùng 2 cái yêu ma quanh thân kịch liệt trung chuyển, khiến cho mãnh liệt ma khí đều bị thổi tới một bên. Hiển nhiên, Quỷ Đồng cùng bọn họ chiến đấu, còn dính đến linh hồn cuộc chiến, tỉnh tọa với huyết sắc đài sen Lê Tịnh, tương tự là lấy một địch hai, từ huyết sắc đài sen bay ra huyết ảnh, không ngừng truy kích một tên cao giai yêu ma. Lê Tịnh bản thân, hai tay kết ra kỳ diệu dấu ấn, lấy nghịch lưu tiên huyết cấm thuật, hướng một cái khác cao giai yêu ma ra tay. Có khác một cái vóc người khôi ngô, vải thô áo tang đại hán, nhấc theo một thanh kiếm bản to, cùng một cái cao hơn hắn một đoạn dài, toàn thân đen kịt ma giáp cao giai yêu ma huyết chiến. Đại hán kia, còn có kia cao giai yêu ma chiến đấu, trong nháy mắt hấp dẫn Nhiếp Thiên sự chú ý. Nhiếp Thiên phiêu phù với bốn phía một con thiên nhãn, lặng lẽ hướng về đại hán kia cùng người mặc ma giáp cao giai yêu ma dựa vào, hắn muốn dòm ngó tham nhất dưới kia cao giai yêu ma chân thực sức chiến đấu. Nhưng mà, kia một con thiên nhãn, cách này danh cao giai yêu ma vẫn còn có 200 mét thì, cùng nhân tộc đại hán chiến đấu cao giai yêu ma, đột nhiên có cảm giác, toàn thân đều bao vây ở đen kịt ma giáp, liền ngay cả khuôn mặt đều bị che kín, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu tím cao giai yêu ma. Lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên Na Di tới được kia một con thiên nhãn, bồng, kia một con bên trong tập kết một viên toái tinh quang thức thiên nhãn, bị hắn nhìn một chút, đột nhiên nổ tung, một luồng thẳng tới linh hồn đâm nhói, khiến cho Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, ánh mắt của hắn, đều bỗng tán loạn, trong lòng hắn bốc ra hoảng sợ, lập tức rõ ràng cái kia người mặc đen kịt ma giáp cao giai yêu ma, tuyệt đối là ma khí trong nước xoáy, mạnh mẽ nhất cái kia yêu ma, bảy con thiên nhãn, chỉ còn dư lại sáu con. Khi một con nổ tung, cũng không còn cách nào thu hồi, hắn cũng không dám nữa đem còn lại thiên nhãn, hướng kia yêu ma mạnh mẽ dựa vào, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Hắn chú ý tới, tên kia cường hãn cao giai yêu ma, cùng nhân tộc đại hán lúc chiến đấu, cũng không có sử dụng bất kỳ ma khí. Kia cao giai yêu ma, không hai bàn tay lớn, mỗi một lần vung đầu nắm đấm, đều trong nháy mắt đem quanh thân ma khí rút khô, hình thành ma quang rạng rỡ màu tím quang đoàn. Ở kia màu tím quang đoàn bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng sợi màu tím huyết khí bên trong, có từng điểm tử tinh giống như quang thước như ẩn như hiện, màu tím quang đoàn, như là mang theo khủng bố năng lượng nắm đấm, lần lượt đập về phía nhân tộc đại hán kiếm bản to. Mỗi một lần va chạm, kia một khu vực đều truyền đến hủy thiên diệt địa nổ vang, trong tiếng nổ, màu tím quang đoàn nổ tung, màu tím huyết khí phân tán, điểm điểm tử tinh giống như quang thước, cũng thuận theo rơi ra hướng đại địa, Nhiếp Thiên tầm mắt. Theo những kia tử tinh giống như quang thước, thông qua thiên nhãn bắt giữ bọn họ hướng đi, hắn chợt nhìn thấy, lắp bắp hướng đại địa tử tinh quang thước, sẽ rơi vào phía dưới không thể bay lượn phía chân trời, mà là vây quanh ở quỷ tông tảng đá cổ thành phụ cận chiến đấu đê giai yêu ma cùng quỷ tông, ngục phủ những kia luyện khí sĩ trên người. Những người kia, ở lúc chiến đấu, một khi không cẩn thận đụng chạm đến tử tinh giống như quang thước, bất luận là đê giai yêu ma, vẫn là quỷ tông, ngục phủ cường giả. Huyết nhục chi khu đều lập tức nổ tung vi từng khối thịt nát, tử trạng vô cùng thê thảm. Nhiếp Thiên ngơ ngác, hắn lập tức ý thức được, người mặc đen kịt ma giáp cao giai yêu ma, ngưng tụ màu tím quang đoàn bên trong, chất chứa huyết mạch của hắn lực lượng. Này điểm điểm tử tinh giống như quang thước, chính là hắn huyết thống lực lượng bên trong cuồng bạo lực lượng, vẻn vẹn chỉ là linh tinh quang thước, liền đủ để đem cấp 4 đê giai yêu ma, cùng tiên thiên cảnh nhân tộc cường giả, cho trực tiếp quan sát. Khủng bố cao giai yêu ma, rơi xuống nước huyết mạch lực lượng, thuộc về không khác biệt công kích, bất luận là nhân tộc luyện khí sĩ, vẫn là đê giai yêu ma, chạm chi đều chết. Ở trong mắt hắn, tự hồ liền những kia thừa không chịu được hắn huyết thống lực lượng đê giai yêu ma, đều đáng đời đi chết. Hắn coi rẻ tất cả yếu hơn hắn, thân phận thấp hơn tính mạng của hắn, bao quát những kia trung thành với hắn đê giai yêu ma. Thật mạnh, Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ, sau đó lập tức suy đoán ra. Cùng tên kia cao giai yêu ma chiến đấu nhân tộc đại hán thân phận, Ly Thiên Vực đệ nhất nhân Ngục Phủ Thường Sâm, cũng chỉ có Ly Thiên Vực người mạnh nhất, Ngục Phủ Thường Sâm, mới có thể chịu hành tên kia cường hãn cao giai yêu ma, mới có thể không có hiển lộ dấu hiệu bị thua, đánh ngang tay, ý thức được cái kia cao giai yêu ma có cỡ nào hung hãn Nhiếp Thiên, lại hướng hài cốt huyết yêu ra lệnh thì, đều hết sức đã rời xa Thường Sâm cùng kia cao giai yêu ma chiến đấu khu, ở trong mắt hắn. Tên kia cường hãn cao giai yêu ma, có lẽ liền hài cốt huyết yêu, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Không còn quan tâm kia cao giai yêu ma cùng Thường Sâm chiến đấu, hắn thông qua mặt khác sáu con thiên nhãn, đi nhìn kỹ quỷ tông tảng đá cổ thành, chợt liền nhìn thấy rất nhiều quỷ tông cùng ngục phủ tiên thiên cảnh cường giả, từ tảng đá bên trong tòa thành cổ đi ra, quay chung quanh tảng đá cổ thành cùng đông đảo đê giai yêu ma triển khai huyết chiến, tảng đá bên trong tòa thành cổ, lưu thủ. Đều là một ít cảnh giới thấp hơn tiên thiên cảnh, ở ma khí trong nước xoáy, liền cùng đê giai yêu ma năng lực chiến đấu đều không có người yếu. Người yếu, chỉ có thể chờ ở bảo vệ tảng đá cổ thành vạn quỷ khóc lóc đau khổ trong đại trận, không đủ tư cách tham chiến. Liền ngay cả tiên thiên cảnh cường giả, cũng chỉ xứng cùng những kia đê giai yêu ma đi chém giết, mà hết thảy cao giai yêu ma đối thủ, đều là phàm cảnh cùng huyền cảnh nhân tộc cường giả. Những người này, mới là có thể quyết định ly thiên vực đại cục, là chân chính có thể làm cho cao giai yêu ma coi trọng nhân vật. Bên kia, đại thể nhìn ra thế cuộc nhiếp thiên, thỉnh thoảng chỉ về đông đảo đê giai yêu ma chỗ tụ tập, để hài cốt huyết yêu dựa dẫm vẫn không có tiêu tan tử vong lĩnh vực, đi tàn sát thực lực không đủ đê giai yêu ma. Từng con đê giai yêu ma, bị hài cốt huyết yêu tản mát ra màu xám tử vong lĩnh vực kích sát, chung quanh giết chóc hài cốt huyết yêu, trên người nồng nặc tinh lực, bao quát nhiếp thiên lấy sinh mệnh chuyển tiếp truyền vào sức sống, thật nhanh trôi qua, có chút không đúng, hài cốt huyết yêu sức sống trôi đi quá nhanh. Nhiếp thiên đột nhiên có cảm giác, hắn phát hiện từ hài cốt huyết yêu thả ra tử vong lĩnh vực lên, hắn truyền vào hài cốt huyết yêu trái tim sức sống, liền lấy mấy chục lần tốc độ cực nhanh trôi đi, liền như thế một lúc, hắn liền cảm thấy hài cốt huyết yêu sức sống, sắp trôi hết, lẽ ra, lấy hắn nguyên bản phán đoán cùng sức sống tặng lại, hắn là biết hài cốt huyết yêu có thể tồn tại 10 ngày, nhưng, hài cốt huyết yêu toàn lực chém giết đê giai yêu ma, đem kia tử vong lĩnh vực đều hình thành sau đó. Hắn cảm thấy hài cốt huyết yêu cách lại một lần nữa ngủ say, đã không xa, tử vong chi lực, cùng sinh mệnh lực lượng xung đột lẫn nhau. Một khi hài cốt huyết yêu vận dụng trong huyết mạch tử vong lực lượng, sức sống, liền sẽ nhờ đó mà mức độ lớn tiêu hao, rất nhanh sẽ trôi đi hầu như không còn. Nhiếp thiên chợt tỉnh ngộ, xèo, cũng tại lúc này, từ đằng xa bay tới hai đạo màu tím ma quang, nhiếp thiên lấy thiên nhãn nhìn một chút, phát hiện kia hai đạo màu tím ma quang. Rõ ràng là trước xuất hiện với huyết tông gờ rút cùng ma nữ Sara, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ma nữ Sara cùng huyết tông Lê Tịnh sức chiến đấu tương đương, nàng đến, có lẽ có thể lần thứ hai ảnh hưởng toàn bộ thế cục, nhiếp thiên âm thầm lo lắng, nhưng mà, hắn lại đột nhiên phát hiện, kia gờ rút cùng ma nữ Sara, lại tựa hồ như cực kỳ suy yếu, liền ngay cả từ hai người bọn họ trên người phóng thích ma quang, đều vụt sáng bỗng diệt, nhiếp thiên không rõ vì sao, Tử Liên điện hạ. Caro đại nhân, ma nữ Sara, nhảy vào ma khí vòng xoáy sau đó, lấy yêu ma ngôn ngữ lớn tiếng nói chuyện, có một tên không thuộc về ly thiên vực cường giả, ở chúng ta trở về thì đánh giết chúng ta, ngoại trừ group điện hạ cùng ta, những người còn lại đều chết rồi. Người kia, sức chiến đấu cùng Caro đại nhân tương đương, hắn vốn có thể đem ta cùng group điện hạ đều giết chết, nhưng cũng lưu thủ, cái gì? Cùng Caro thúc thúc bình thường mạnh mẽ. Tử Liên kinh ngạc thốt lên, Sara, ngươi chắc chắn chứ, ta phi thường xác định. Sara yêu mị trên mặt, tràn đầy sợ hãi, Tử Liên điện hạ, chúng ta nên về gia tộc, ta suy đoán cái khác tám vực nhân tộc cường giả, khả năng nhúng tay, có người đã sớm giáng lâm ly thiên vực. Tử Liên sắc mặt biến đổi bất định, nàng trầm mặt một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, ta rõ ràng, quỷ tông cùng huyết tông giao giới địa, một tên nhân tộc lão giả, lười nhác địa dựa một cây cổ thụ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng biến ảo linh khí, như đang ngẫm nghĩ cái gì, ở hắn quanh thân 500 mét bên trong, rải rác bốn cái cao giai yêu ma, kia bốn cái đều là cùng group, Sara cùng xâm nhập huyết tông cao giai yêu ma, có thể giờ khắc này, bọn họ tự hồ đã chết rất lâu sau đó, ma vực Astak gia tộc, cực sớm trước, ly thiên vực vốn là Astak gia tộc bãi chăn nuôi một trong, thời gian qua đi nhiều năm, Astak gia tộc trở lại ly thiên vực. Nên cũng biết vẫn tinh chi địa từ lâu mất khống chế, lấy Astak một nhà lực lượng, cho dù có thể trọng đoạt ly thiên vực, cũng ăn không vô toàn bộ vẫn tinh chi địa. Như vậy, lần này Astak hai cái điện hạ tới ly thiên vực, nên liền vẻn vẹn chỉ là rèn luyện, cuối cùng cũng có kết thúc một ngày. Nếu ta xuất thủ, kia Astak gia tộc đối với hai cái trực hệ hậu duệ rèn luyện, nên liền đến đây là kết thúc, chờ ta đến quỷ tông lãnh địa thì, Astak gia tộc tộc nhân. Gần như cũng nên từ ly thiên vực trở về ma vực, nhân tộc lão giả nói thầm, chậm rãi đứng dậy, hướng quỷ tông phương hướng không nhanh không chậm bước đi. Nhiếp thiên nếu là ở đây, sẽ phát hiện, cái này trên đường chặn giết group cùng Sara, chỉ chừa group cùng Sara rời đi nhân tộc lão giả, chính là đã cứu hắn tính mạng, cũng báo cho hắn thiên môn tức sắp mở ra bí mật hoa mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.